Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mày lại vui vẻ như vậy? Tiêu Tích Nhân hoàn toàn không hiểu nổi. Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai. Tôi đã gả vào Quý gia rồi. Chuyện của Tiêu gia hình như chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Chẳng lẽ tôi vẫn còn là người của Tiêu gia? Mày, Tiêu Tích Nhân đến đây vốn định mắng dạy Tiêu Ngôn Cẩn một trận. Không ngờ lại biến mình thành trò cười. Tiêu Lương Mộc và Lương Trĩ cũng nhìn cô khó hiểu. Tiêu Lương Mộc lẩm bẩm. Đứa nhỏ nói, con biết chúng ta không phải cha mẹ ruột của con. Chẳng lẽ không thấy kinh ngạc hay đau lòng sao? Tiêu Ngôn Cẩn mím môi. Tất nhiên là không. Hơn nữa, con cũng không muốn biết cha mẹ ruột của con là ai. Dù sao hai người đã nuôi dưỡng con hơn 20 năm. Con nhất định sẽ hiếu thuận với hai người. Vậy nên, ba, tại sao ba lại ôm con về nuôi? Tiêu Lương Mộc giải thích. Sau khi Chí Chí sinh, đứa bé được y tá bế vào phòng trẻ sơ sinh. Nhưng đột nhiên nó biến mất. Ba lo Chí Chí biết chuyện sẽ đau khổ đến chết. Còn sợ bà ấy đòi ly hôn. Trời xui đất khiến, ba thấy một đứa bé gái bị bỏ trong thùng rác của bệnh viện. Nên ôm về, nghe đến đây, Lương Trĩ không nhịn nổi bật khóc. Bà dựa vào ngực Tiêu Lương Mộc, vừa khóc vừa đánh nhẹ vào ngực ông. Sao ông lại hồ đồ như vậy? Tiêu Ngôn Cẩn trầm tư. Trẻ con bình thường sao lại tự nhiên mất tích được? Hơn nữa phòng trẻ con được canh rất nghiêm. Chẳng lẽ có người đã mua chuộc y tá để bắt cóc đứa bé? Đột nhiên, ba người đồng loạt quay sang nhìn Tiêu Tích Nhân. Tiêu Tích Nhân mặt không đổi sắc, bình tĩnh thốt ra một bí mật kinh hoàng. Không sai, chính là tôi ôm đứa bé đi. Tiêu Tích Nhân, tôi liều mạng với anh. Tiêu Lương Mộc quá sốc, lại bị đau tim, suýt nữa ngã xuống. Tiêu Ngôn Cẩn và Lương Trĩ vội chạy đến đỡ ông. Tiêu Tích Nhân đắc ý vỗ tay. Tiêu Lương Mộc, mày không ngờ tới đúng không? Không chỉ con của mày là do tao bắt đi, mà sản nghiệp của mày trước đây cũng bị tao đoạt mất. Cứ việc hận tao đi. Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng. Chú nói xong chưa? Nếu rồi thì đi mau. Đây là nhà tôi, mời chú cút ra ngoài. Tiêu Nhược Hoa, Tiêu Ngôn Cẩn, mày lấy quyền gì đuổi người? Mày đâu phải người của Tiêu gia. Tiêu Ngôn Cẩn nghiêm túc. Nếu ba mẹ vẫn nhận tôi là con gái, tôi chính là người của Tiêu gia. Tiêu Tích Nhân trừng mắt nhìn cô, cười khẩy, ghê thật đấy, da mặt dày đến mức cha mẹ ruột cũng không muốn đi tìm. Tiêu Ngôn Cẩn chất vấn, chú biết ôm trẻ con đi là phạm pháp không? Tiêu Tích Nhân cười lạnh, mày có bằng chứng sao? Không có bằng chứng thì cẩn thận bị kiện vì tội phỉ báng. Hoa, chúng ta đi thôi, vở kịch của cả nhà này đến hồi kết rồi. Tiêu Lương Mộc đột ngột ngã quỵ, trợn trắng mắt, bất tỉnh. Lương Trĩ hét lên, Lương Mộc, may mà, Tiêu Lương Mộc được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ông bị đột quỵ, cần nghỉ ngơi trong bệnh viện một thời gian. Sau khi an bài ổn thỏa cho Lương Trĩ, Tiêu Ngôn Cẩn trở về Quý gia. Quý Vân Nặc đã đợi trên giường đến mức sốt ruột. Khi Tiêu Ngôn Cẩn tắm rửa xong bước vào, cô cười khúc khích, tỉ tỉ, có nhớ em không? Quý Vân Nặc hừ nhẹ, ba sao rồi? Trước đó biết Tiêu Lương Mộc nhập viện nhưng vì đang mang thai nên nàng không đến thăm. Tiêu Ngôn Cẩn, không sao rồi, cô ôm lấy vợ, hôn lên trán nàng một cái. Quý Vân Nặc nghịch tay cô, Omega mang thai rất cần sự an ủi từ bạn đời. Tiêu Ngôn Cẩn không ở nhà khiến nàng cảm thấy bất an. Tại sao đột nhiên ba lại bị đột quỵ? Có tuổi rồi thì thế thôi. Tiêu Ngôn Cẩn thở dài. Em nói có chuyện kể chị nghe cơ mà. À, Tiêu Ngôn Cẩn vốn định kể. Nhưng lại thôi, quên rồi. Quý Vân Nặc cau mày. Sao lại quên? Tiêu Ngôn Cẩn lại hôn một cái. Vừa nhìn thấy chị là quên hết mọi chuyện. Quý Vân Nặc bị cô chọc cười. Chị biết rồi, cảm ơn Tiểu Khả Ái của chị. Tiểu Khả Ái, phổ biến quá. Tiêu Ngôn cần cọ cọ mũi nàng. Phải gọi là lão bà mới đúng. Quý Vân nặc ngoan ngoãn gọi. Lão bà, sao giờ lại biết làm nũng vậy? Tiêu Ngôn cần tò mò. Quý Vân nặc ngửa đầu cười. Đối với em thì làm nũng không được sao? Tiêu Ngôn cần vùi vào lòng nàng cọ cọ. Tất nhiên là thích rồi. Bà xã của em, bà xã, bà xã, bà xã. Quý Vân nặc ôm cổ cô. Chỉ cần Tiêu Ngôn cần quay về, tâm trạng nàng lại tốt hơn rất nhiều. Về sau em không làm việc trong giới giải trí nữa à? Nghe giọng Quý Vân nặc đầy cẩn trọng, lòng Tiêu Ngôn cần có chút hụt hẫng. Bà xã sắp sinh rồi. Tất nhiên em không làm việc. Em muốn ở nhà làm bảo mẫu miễn phí cho bà xã. Quý Vân nặc, chưa nhanh vậy đâu. Bụng cũng to rồi. Tiêu Ngôn cần xoa nhẹ bụng nàng. Dù đứa trẻ còn chưa thành hình rõ ràng, nhưng cô cảm thấy như em bé cũng đang đưa tay ra chạm vào cô. Cô nuốt nước bọt, khẽ nói, vậy, em muốn, vì Quý Vân nặc đang mang thai. Tiêu Ngôn cần không dám đòi hỏi mỗi ngày. Dù có muốn, cũng phải nhẹ nhàng đến mức lên giường không dám phát ra tiếng động. Sắp tới còn một khoảng thời gian không thể thân mật, nên Tiêu Ngôn cần càng quý trọng những lúc còn có thể. Quý Vân nặc khẽ, một tiếng, biết ngay là lại muốn. Chị mang thai mà vẫn xinh đẹp thế này sao mà em nhịn được chứ? Tiêu Ngôn cần làm nũng, nâng tay nàng áp vào ngực mình. Còn có một lý do nữa, cô ôm chặt lấy Quý Vân nặc, bởi vì chỉ rung động với mình chị thôi. Sở Lạc sau khi biết Quý Vân nặc mang thai thì cả ngày như mất hồn. Ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí ngủ còn mắng Tiêu Ngôn cần vì rốt cuộc Quý Vân nặc lại mang thai con của Tiêu Ngôn cần. Ai mà chịu nổi chuyện đó? Tiết Phong Giã, ngồi đối diện, tặc lưỡi, Sở Lạc. Nhìn bộ dạng cậu đi, còn ra dáng thiên kim tiểu thư nhà giàu nữa không? Nghe nói dì Ngụy còn tìm cậu, không định về nhà à? Về thì có ích gì? Có thể khiến Vân Nặc không mang thai con của Tiêu Ngôn cần à? Cô ta tức giận gào lên, ánh mắt đầy căm hận. Đương nhiên không thay đổi được, nhưng mà nếu cậu không ngại việc Omega của mình mang thai con người khác thì... Cậu nghĩ ra cách rồi hả? Sở Lạc đột nhiên bừng sáng hy vọng, nắm lấy tay Tiết Phong Giã. Tôi xin cậu, tôi muốn có được Vân Nặc. Tôi thực sự rất yêu cô ấy. Cậu không biết tôi mỗi ngày phải xem video cũ của cô ấy mới có thể ngủ được. Xem ra cậu thực sự yêu quý Vân Nặc thật đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu có được cô ấy. Tiết Phong Giã mỉm cười, xoa đầu Sở Lạc. Tiêu Ngôn cần đã đoán được hot search hôm nay đúng là tin tức về thân thế của cô. Cô lạnh lùng cười, Tiêu Tích Nhân đúng là rất chịu chi. Tối đó, cả nhà Quý gia ăn cơm cùng nhau. Quý Chi Diệp và Vệ Thấm đã biết chuyện trên hot search. Liền tò mò hỏi, nghe nói con không phải người của Tiêu gia thật à? Nghe tới đây, Quý Vân nặc ngây thơ liếc nhìn Tiêu Ngôn cần một cái. Cô đáp, hình như là vậy, con cũng mới biết, không rõ là ai ngốc đến mức tung tin này, nhưng chắc không liên quan gì đến mẹ đâu. Vệ Thấm cười, đương nhiên không liên quan, dù sao thì cũng là con dâu Quý gia ta rồi. Quý Vân nặc lập tức nhận ra, vậy tối qua điều em định nói chính là chuyện này đúng không? Tiêu Ngôn cẩn ngẩn người, cô không nói ra vì bản thân không muốn đi tìm cha mẹ ruột. Nên thấy không cần phải nói với ai. Quý Vân nặc đang mang thai, nhạy cảm hơn bình thường. Trong mắt nàng, đây là dấu hiệu thiếu thẳng thắn. Nàng bĩu môi, vậy mà còn giấu chị chuyện này. Vệ Thấm nhìn hai người cãi nhau mà không hiểu gì. Quý Chi Diệp liếc bà một cái, như muốn nhắc bà rằng lúc trước bà cũng chẳng khác gì. Về phòng, Quý Vân nặc không nói lời nào. Đến cả nhìn Tiêu Ngôn cần cũng không buồn nhìn. Tiêu Ngôn cần trong lòng cuống lên, vội vàng ôm lấy Quý Vân nặc, làm nũng, vợ ơi. Nếu đã biết chị là vợ em, sao tối qua lại không nói chuyện này? Quý Vân nặc vẫn để bụng. Nếu là ngày thường, nàng đã chẳng thèm giận. Nhưng giờ lại rất để ý. Tiêu Ngôn Cẩn cho rằng là do nàng mang thai quá nhạy cảm. Dù Quý Vân nặc tính tình không phải lúc nào cũng tốt, nhưng nàng vẫn luôn bao dung cô hết mực. Vì nói hay không nói cũng chẳng thay đổi gì. Chị xem, mọi người không xem em là người của Tiêu gia nữa. Nhưng mà chuyện này có ảnh hưởng gì đến việc em là vợ chị đâu. Tiêu Ngôn Cẩn cười ngốc nghếch. Chị thật không nên tin lời ngon tiếng ngọt của em. Quý Vân nặc giận đến muốn cắn cô. Tiêu Ngôn Cẩn đúng là giỏi nói lời ngọt ngào. Lúc nào cũng chọc nàng cười đến không dừng lại được. Cũng vì thế, những lần Quý Vân nặc muốn nổi giận hay ghen đều bị cô chọc cho quên sạch. Tiêu Ngôn Cẩn cười lớn. Chứ chẳng phải vì chị không giận em lâu sao? Vợ yêu của em sao nỡ giận em được? Yêu em, cưng em thế cơ mà. Quý Vân nặc bịt miệng cô lại. Tức giận, thấy chưa? Lại đang dỗ dành chị nữa. Không dỗ chị sao được? Vợ mà giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Tiêu Ngôn Cẩn ôm nàng đầy ủy khuất. Dịu dàng giải thích. Vợ giận không chỉ ảnh hưởng đến con mà còn ảnh hưởng cả đến chính bản thân. Vậy mà em một alpha lại không đến an ủi chị thì sao mà được? Quý Vân nặc ngẩn ra, như muốn bị thuyết phục, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy không đúng, nên chỉ liếc cô một cái. Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai, rồi ôm nàng đi tắm. Sau khi tắm xong, Quý Vân nặc ngồi ở mép giường, ngoắc tay với Tiêu Ngôn Cẩn. Ánh mắt đầy mê hoặc, Tiêu Ngôn Cẩn đang lau tóc, thấy vậy thì như cún con chạy đến, kết quả nghe nàng nói, xê, đờ, ra, Tiêu Ngôn Cẩn sững sờ, sau đó b, n, r, một cái nháy mắt quyến rũ, tỷ tỷ muốn xem Ngôn Cẩn bảo bảo múa thoát y đúng không? Em nhảy ngay cho chị xem, cô làm bộ quyến rũ rồi c, đờ, từng món một. Đến khi không còn gì che thân, thì ngồi nhẹ nhàng lên đùi Quý Vân nặc. Đương nhiên, cô không dám làm gì quá đáng, vì hậu quả có thể đoán được. Quý Vân nặc sờ nắn một hồi, rồi tặc lưỡi, nhảy gì mà cứng đơ hết cả người. Tiêu Ngôn Cẩn ngồi bên cạnh hừ một tiếng. Lần sau để chị múa cho em xem đi, để em học hỏi bắt trước. Quý Vân nặc đỏ mặt. Thực ra, nàng cũng từng làm vài động tác lắc hông kiểu đó, chỉ là đến giờ vẫn còn ngượng không dám nhớ lại, cảm giác những động tác đó qua trái với hình tượng của nàng. Sau đó, nàng mạnh mẽ cắn một miếng vào vai Tiêu Ngôn Cẩn, không có quần áo cách ly, có thể tưởng tượng ra đau đến mức nào. Tiêu Ngôn Cẩn lập tức hét toáng lên, "A, hai người đang xem tivi ở phòng khách." Vệ Thấm và Quý Chi Diệp nghe thấy tiếng hét chói tai, vội vàng ngẩng đầu lên. Vệ Thấm nhìn chằm chằm vào tivi, bất chợt nói, thật không biết cặp vợ chồng son đó đang làm gì nữa. Quý Chi Diệp đang xoa bóp ngón chân cho Vệ Thấm, cười hí hửng, có khi đang chơi trò gì đó cũng nên. Vệ Thấm nhíu mày, xoa nhẹ tay một chút. Quý Chi Diệp lập tức ngoan ngoãn đáp, dạ, rồi giảm lực tay lại, thỉnh thoảng còn vu, ốt ve lên trên. Vệ Thấm, chậc, một tiếng, thành thật lại cho em. Quý Chi Diệp rụt cổ lại, dạo gần đây, tính tình của Vệ Thấm rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nhưng đối với bà thì lúc lạnh lúc nóng. Sau đó, bà ấm ức hỏi, Thấm Thấm, có phải chị làm gì sai không? Em cứ nói đi. Chứ không thì lòng chị bất an lắm. Không có gì, Vệ Thấm lạnh lùng nói. Những chuyện kiểu này bà vẫn muốn tự suy nghĩ kỹ. Tuổi tác lớn rồi, thể lực không còn như trước. Bà cũng hiểu thôi, nhưng bây giờ mỗi cuối tuần mới gặp một lần. Trong lòng bà cũng bất an lắm. Cái alpha này đúng là càng lúc càng vô dụng. Tiêu Ngôn Cẩn như bị hành hạ, quấn mình chặt trong chăn, khóc thút thít nhìn Quý Vân nặc, người kia thì đang ngồi trên ghế đọc sách, tỉ tỉ cắn người không biết nhẹ tay gì cả. Tiêu Ngôn Cẩn lên án. Quý Vân Nặc chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng buồn đáp lại bởi vì cô thấy Tiêu Ngôn Cẩn vẫn còn đẹp. Cái đồ cha nữ này, Tiêu Ngôn Cẩn trong lòng chỉ có thể thầm gọi nàng như vậy, nhưng không dám nói ra. Cuối cùng, ngược lại là Quý Vân Nặc dỗ dành Tiêu Ngôn Cẩn. Dù sao Tiêu Ngôn Cẩn cũng là một kiểu alpha giống đại cẩu lớn. Được Quý Vân Nặc dỗ một cái là cười tâu toét, luôn dính lấy người ta, thỉnh thoảng còn LLM nữa. Cái alpha này đúng là không bao giờ thấy đủ. Cách chương.